Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2193, chương 149. Một con rồng cướp gôn. 2 hợp 1, chính văn. Đối mặt đã chạy lên gôn một Kuramochi. Cua yêu cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ. Dĩ nhiên không có làm ra bất kỳ cái gì phòng bị, điều này hiển nhiên là không bình thường. Trên lý thuyết rằng, không có picture trợ giúp, coi như là catcher như thế nào đi nữa có khả năng. Muốn đem runner kiềm chế ao, cũng không như vậy dễ dàng, bình thường runner, cũng không dễ dàng đối phó. Càng không cần phải nói như Kuramochi Yuichi như vậy, runner catcher vị trí hô sô trận địa sẵn. Sang đón quân địch, bày ra dựa vào chính hắn một người. Cũng phải giải quyết Kuramochi tư thế cùng quyết tâm, không thể không nói hắn tư thế không sai. Xem ra rất giống chuyện như vậy, nhưng ở Haruka Nanami thả lòng cảnh giác tình huống, bọn họ thật sự có thể làm được sao? Gôn một vị trí Kuramochi, hiển nhiên cũng không cho là như vậy. Ở Haruka Nanami làm dáng ném bóng trong nháy mắt, Kuramochi đã chạy vội ra ngoài, hắn hai cái chân bước ra. Tốc độ đặc biệt nhanh, cả người thật giống như một đạo màu xanh lam quang ảnh. Trong nháy mắt chạy ra 7-8 mét, trên khán đài phen bóng cũng là chờ mong không được, bọn họ không thể chờ đợi được nữa, muốn xem một chút lần này quyết đấu đến tột cùng ai có thể chiếm được thượng phong. Là Sawamura Aizun trước bạn nối khố Hoso kỹ cao một bậc đây, vẫn là Seido cao trung bóng chày đội báo săn đại nhân cướp trước một bước đăng chiếm gôn như vậy, quyết đấu 10 phân làm người khác chú ý ngay ở mọi người ánh mắt mong đợi bên trong. Catcher vị trí Hoso đột nhiên đứng lên, sau đó cả người tránh khỏi strike zone, chuẩn bị ở strike zone ở ngoài tiếp cầu Seido cao trung bóng chày đội khu nghỉ ngơi bên trong hết. Thầy tiểu đồng bọn đều kinh ngạc trợn to hai mắt, bọn họ bị lừa rồi. Hoặc là nói Kuramochi bị lừa rồi. Hiện tại đang điên cuồng hướng về gôn 2 lao nhanh Kuramochi, căn bản cũng không có biện pháp ý thức được. Trốn ở sau lưng của hắn ẩn giấu nguy cơ Haruka Nanami cũng không phải thật sự không thèm để ý hắn. Ngược lại, Haruka Nanami phi thường lưu ý hắn, bọn họ thậm chí không tiếc mạo hiểm. Bố trí cái tròng, chờ Kuramochi lui tới bên trong xuyên, lúc đó ở gôn một lên Kuramochi. Tư thế bày ra lộ rõ hắn làm cho người ta cảm giác là bất luận làm sao đều nhất định phải cướp gôn ở tình huống như vậy. Cua yêu cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ lại làm sao có khả năng không đi bố trí cái tròng. Bọn họ đương nhiên muốn bố trí cái tròng, muốn giải quyết đi Kuramochi Yuichi cùng Sawamura Aizun phối hợp qua rất nhiều lần Hoso. Tương tự rất rõ ràng điểm này, Haruka Nanami tuy rằng không có Sawamura loại kia khủng bố sau ra tay đặc quyền, nhưng nếu là vừa bắt đầu hắn liền định đem cầu ném đến lệch khỏi strike zone vẫn là không khó. Bóng chày thi đấu có lúc chính là như vậy, song phương so với sách lược đấu trí, ai nếu có thể nhìn thấu đối phương tâm tư, ai liền có thể chiếm trước tiên cơ ở lần này trong quyết đấu. Cua yêu cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ rất rõ ràng chiếm cứ tiên cơ ưu thế, bọn họ nhìn thấu Kuramochi dự định sớm làm tốt nhằm vào, chờ Kuramochi chạy vội hướng về gôn 2 thời điểm hắn muốn đổi ý cũng đã không kịp. Nếm thử chúng ta thanh tân chuẩn bị cho ngươi bữa tiệc lớn đi. Catcher vị trí Hoso ở nhận được cầu sau đó nhanh chóng truyền về gôn 2. Hoso rất tự tin bọn họ có thể dựa vào này một cầu giải quyết đi Kuramochi Yuichi, nhưng giờ khắc này đứng gôn 2 vị trí của yêu shortstop, nhưng không giống chính mình đội trưởng có lòng tin như vậy. Chờ Hoso đem cầu chuyện lúc trở lại, Kuramochi khoảng cách gôn 2 khoảng cách chỉ còn dư lại 7-8 mét, quá nhanh. Của yêu cao trung bóng chày đội shortstop một bên giám thị cướp gôn Kuramochi, một vừa chú ý bay đến cái kia viên màu trắng tiểu cầu đối với hắn mà nói tối trước mặt nhiệm vụ. Đương nhiên là trước tiên đem cái kia một cầu cho tiếp được lại nói, dù sao chỉ có tiếp được cầu, hắn mới có thể xúc giết Kuramochi. Nhưng short stop, nhưng không có cách nào đem sự chú ý tất cả đều đặt ở cầu trên người lao nhanh lên Kuramochi. Mang đến cho hắn một cảm giác so với cầu thực sự nhanh hơn nhiều, khả năng không kịp hay là không chờ được đến hắn trước một bước nhận được cầu. Nhân ra Kuramochi cũng đã thành công chạy lên gôn 2 vậy mình rất sớm chờ ở chỗ này lại có ý nghĩa gì? Của yêu cao trung bóng chày đội shortstop có chút mê man, nghĩ đến không phải hắn đồng ý suy nghĩ lung tung, mà là trước mắt cục diện này. Hắn muốn không suy nghĩ lung tung cũng không được, chạy như bay tới cái kia bóng người. Cũng chính là thời gian trong chớp mắt liền đến trước mặt hắn không kịp. Của yêu cao trung shortstop trong lòng một mảnh rên rỉ, tuy rằng bọn họ sớm thiết được rồi lao tù. Nhưng hiển nhiên bọn họ lao tù quá nhỏ, căn bản là giữ không nổi như vậy mãnh liệt dã thú, không có gì bất ngờ xảy ra. Kuramochi sớm một bước đến chiếm gôn bóng chày là sau chạy tới catcher vị trí nguyên bản cực có. Lòng tin hô sô, vào lúc này trợn cả mắt lên, tên kia tốc độ làm sao có khả năng như vậy nhanh. Hắn có chút không có cách nào lý giải Kuramochi hành động. Đã nằm ngoài khả năng nhận thức của hắn phạm trù ở tại bọn hắn đã sớm chuẩn bị tình huống. Kuramochi làm sao có khả năng sớm một bước chạy tới gôn 2. Bình thường tiếp cầu ném cho gôn 2. Hoso cùng Haruka Nanami phối hợp. Gần như muốn 29 giây tả hữu bọn họ muốn ngăn cản Kuramochi là rất khó khăn, thế nhưng dùng phương thức như thế. Đến ném bắt bóng tốc độ của bọn họ đem đại tăng lên. Cũng chính là 26 giây tả hữu, coi như Kuramochi tốc độ như thế nào đi nữa mau lẻ, trên lý thuyết rằng hắn cũng không thể sớm chạy chiếm gôn. Kuramochi làm sao biết ở 26 giây bên trong liền chạy lên gôn 2 đây? Hoso nghĩ mãi mà không ra. Seido cao trung bóng chày đội khu nghỉ ngơi bên trong, làm Hoso đã từng hợp tác Sawamura Aizun bất đắc dĩ lắc đầu một cái, hai người này ngớ ngẩn. Bọn họ dĩ nhiên cho rằng chỉ cần thiết được rồi cạm bẫy, liền nhất định có thể ngăn trở Kuramochi, do đó sơ sẩy dùng ánh mắt kiềm chế. Kuramochi chiếm gôn tốc độ là lấy có picture kiềm chế tình huống tính toán, làm không có bất kỳ người nào kiềm chế thời điểm. Tên kia chẳng lẽ còn sẽ không sớm chạy ra sao? Hơn nữa hắn cách lũy khoảng cách cũng sẽ so với bình thường khoảng cách xa nhiều lắm, ở tình huống như vậy hắn đương nhiên là có khả năng sớm một bước chạy chiếm gôn. Cái này xếp quả thực chính là cô yêu cao trung bóng chày đội những người này nhóm chính mình đưa tới. Kuramochi muốn không chấp nhận cũng không được, cô yêu cao trung bóng chày đội cạm bẫy mắt thấy liền muốn bị tan rã rồi. Vào lúc này đột nhiên phát sinh một cái bất ngờ, bởi vì ánh mắt tất cả đều bị Kuramochi hấp dẫn. Của yêu cao trung bóng chày đội shortstop ở tiếp cầu thời điểm dĩ nhiên xuất hiện bất ngờ, găng tay của hắn không có đụng tới cầu. Cầu lệch khỏi khoảng chừng 5-6 cm bay đến shortstop phía sau vừa dừng bước lại. Kuramochi nhìn thấy cơ hội như vậy xuất hiện, cả người con mắt đều đỏ, nguyên bản đánh gục hắn như con tôm như thế cung đứng dậy từ nhảy đánh mà lên. Ở cô yêu cao trung bóng chày đội các tuyển thủ phản ứng lại trước, chạy vội hướng về phía gôn 3 còn muốn chạy. Thấy cảnh này cô yêu cao trung bóng chày đội các tuyển thủ cảm giác con mắt của chính mình đều phải kinh sợ rơi trên mặt đất, quá khó mà tin nổi. Cái tên này đúng là người sao? Trải qua vừa nguy hiểm như thế cướp gôn, kém cái không, xxxây hắn liền muốn bị xúc ao. Người bình thường gặp phải tình huống như thế, coi như là có thể chính mình đem tâm tình bình phục lại, hành động khẳng định cũng sẽ phải chịu không nhỏ ảnh hưởng. Bọn họ cần thời gian đến bình phục thân thể cùng tâm tình, coi như xuất hiện chuyền bóng bất ngờ. Cũng rất ít người nghĩ đến trực tiếp tiếp tục cướp gôn, thế nhưng Kuramochi ở bóng chày bay qua trong nháy mắt, liền hoàn cảnh chung quanh đều không có đi trinh sát trực tiếp nhảy đánh lên. Tiếp tục cướp gôn phản ứng này, dùng xây đô cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ tới nói quả thực đều tuyệt. Hắn một đường lao nhanh, hướng về gôn ba mà đi lấp chỗ cánh ngoài Marie, nhặt lên cầu sau khi hung tợn nhìn chằm chằm Kuramochi bóng lưng khinh người quá đáng. Cái tên này quá không đem cô yêu cao trung bóng chày đội tuyển thủ coi là chuyện to tát. Dĩ nhiên liền như thế trực tiếp đánh về phía cái kế tiếp chiếm gôn, chẳng lẽ lấy vì bọn họ cô yêu cao trung bóng chày đội tuyển thủ tất cả đều là người chết sao? Đi chết đi, người cái quái vật. Tuy rằng trong lòng mười phân khó chịu, nhưng Marie vẫn là không phải không thừa nhận Kuramochi tốc độ thực sự là nhanh. Rất nhiều lúc bọn họ đều chưa kịp phản ứng, nhân gia đã đột phá cản trở, xuất hiện ở mục tiêu của chính mình trước mặt, đúng. Chốt gôn ba tiếp cầu đúng là rất thuận lợi. Odea ở nhận được cầu sau đó, xoay người lại chuẩn bị xúc giết Kuramochi, có thể nơi nào vẫn tới kịp. Tên kia, thật giống như một đạo màu xanh lam quang ảnh ở thời gian cực ngắn bên trong. Đã vượt qua sắp tới 30 mét khoảng cách, xuất hiện ở gôn ba trước mặt chờ hắn nhận được cầu thời điểm. Nhân ra cái kia tiện hề hề tay nhỏ, cũng đã tìm thấy chiếm gôn, xếp. No out. Gôn ba có người Kuramochi liền như thế một đường quá quan trảm tướng. Đang không có lãng phí bất luận cái nào bóng tốt mấy tình huống. Đột tiến đến gôn ba cô yêu cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ. Vào lúc này hoàn toàn xem há hốc mồm, mặc dù bọn hắn ở thi đấu trước cũng đã biết. Một khi để Kuramochi như vậy tuyển thủ lên chiếm gôn bọn họ sẽ rất phiền phức đối phương uy hiếp. Đẳng cấp. Đem hiện tăng vụt lên ở tình huống như vậy, cô yêu cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ cũng làm ra rất lớn nhằm vào. Dự đoán qua đủ loại tình huống nhưng bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới. Bọn họ chi chuẩn bị trước những kia chiến thuật cùng sách lược ở trước mắt này một vị xem ra. Căn bản liền chẳng là cái thá gì ở tuyệt đối tốc độ trước mặt. Bất kỳ hoa chiêu đều đã biến thành nhảy nhót, tên hề thủ đoạn bọn họ căn bản là không ngăn được. Lần này, xây đô cao trung bóng chày đội thị phi ghi điểm không thể. Trên khán đài, không ít xây đô cao trung bóng chày đội đáng tin nhi fan. Thấy cảnh này sau đó đều cảm giác vui mừng không được, không uổng phí bọn họ chống đỡ lâu như vậy. Hiệu quả rất hiện ra không phải sao? Cô yêu cao trung bóng chày đội muốn ngăn cản xây đô cao trung bóng chày đội ghi điểm lòng muông giả. Thú nhất định là sẽ không thành công. Sau đó không cần nhiều. Chỉ cần một cái ban liền được rồi, lấy Kuramochi cái kia tốc độ khủng khiếp. Chỉ cần đem bóng rơi ở trên mặt đất. Hắn ghi điểm trên căn bản là ván đã đóng thuyền. Hoso nắm nắm trong tay bóng chày. Cho trên sân Carter nhóm truyền đạt chỉ thị, tuy rằng chính hắn cũng rất rõ ràng, cách làm như thế có chút phí công, chỉ cần xây đô cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ khoát đến đi. Ra ngoài, bọn họ bắt một điểm, liền thành tất nhiên ai cũng không ngăn được. Có thể coi là như vậy, cô yêu cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ cũng không tính nhận mệnh bọn họ bên trong Carter. Từng cái tất cả đều lấy khu trước phòng thủ, những người này hiển nhiên cũng đã quyết định. Chú ý liền coi như bọn họ cuối cùng không cản được đến. Cũng phải đối thủ thoát một lớp ra, còn nữa nói làm như thế. Bọn họ luôn có một tia hy vọng có thể thành công, không làm như vậy. Bọn họ không liền ngay cả cái kia một tia hy vọng đều không có sao. Cô yêu cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ. Tình cảnh bây giờ cũng cùng bị ép lên lương sơn, gần như bọn họ kỳ thực cũng không có quá nhiều lựa chọn, vào lúc này chỉ có thể cắn chặt hàm răng, cùng xây đô cao trung bóng chày đội những người này ăn thua đủ, nếu như thắng. Bọn họ còn có một chút hy vọng sống, thua cũng không đáng kể, ngược lại thế cuộc cũng đã chuyển biến. Xấu đến mức độ như vậy, coi như lại chuyển biến xấu mấy phần có thể thế nào. Kuo Yu cao trung bóng chày đội tuyển thủ đang bị bức ép cuống lên tình huống. Trái lại hoàn toàn đã thấy ra bọn họ nhìn về phía Seido cao trung bóng chày đội tuyển thủ. Hãy cùng xem chính mình giai cấp kẻ địch gần như vào lúc này. Bọn họ đã có tử chiến đến cùng, dự định đập nồi dìm thuyền liều chết đến cùng. Tử chiến đến cùng, đội bóng đã bị bức bách đến tuyệt cảnh. Dưới tình huống này, Kuo Yu cao trung bóng chày đội đến tột cùng sẽ làm ra sao sự tình? Ai cũng đoán không ra đến, ai cũng không rõ ràng gôn ba vị trí Kuramochi. Phi thường nhạy cảm chú ý tới điểm này, những người này trạng thái rất kỳ quái. Bọn họ xem ra cũng không tính tước vũ khí đầu hàng mà là dự định gắng chống đối đến cùng. Kuo Yu cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ làm ra lựa chọn như vậy. Kurachi cũng không kỳ quái, bọn họ có một cái tính một cái đều là danh nhân Kuo Yu cao trung bóng. Chày đội cùng Seido so ra hay là không tính là gì. Nhưng đặt ở toàn quốc, cũng coi như là nổi danh đội mạnh như vậy, đội ngũ là có tôn nghiêm. Thà rằng đứng chết, tuyệt không quỳ sinh như vậy, đội ngũ một khi dự định đập nồi dìm thuyền liều chết đến cùng. Coi như là Seido cao trung bóng chày đội tuyển thủ, cũng không chắc chắn nói mình nhất định có thể ngăn được nguyên bản chờ uốc Kuramochi. Vào đúng lúc này đột nhiên thay đổi ý nghĩ ở đối phương phản ứng lại trước. Hắn hay là có thể đủ mặt khác phương thức mạnh mẽ cho đối phương một đòn, đã có giác ngộ Kuo Yu. Cao trung bóng chày đội, bọn họ ở mọi phương diện đều là phi thường hoàn bị, từ ném bóng bắt đầu. Mỗi một bước đều sẽ nghiêm túc ứng đối, làm tốt hết thảy dự định, dù sao, rất khó tìm đến kẽ hở, muốn nói có kẽ hở. Vậy thì là ở ném bóng bắt đầu trước Hoso bố trí kỹ càng tất cả. Đem cầu truyền về cho Picture, hy vọng Haruka Nanami có thể không ngừng cố gắng vượt qua cái cửa ải khó khăn này, hay là bởi vì tâm tình thả lỏng quan hệ. Hắn ở truyền về này một cầu thời điểm, thả có chút cao cơ hội. Nguyên tắc vốn là có ý nghĩ Kuramochi, nhìn thấy truyền về này một cầu, lập tức ý thức được cơ hội của chính mình đến rồi, hắn hai cái chân nhanh chóng bước động. Cả người thật giống như chính đang săn mồi dã thú, nhanh chóng đánh về phía gôn ba. Hoso, một lúc mới bắt đầu, catcher vị trí Hoso thậm chí đều không có dự liệu được. Sẽ có như vậy dị biến phát sinh. Vào lúc này, hắn còn đang suy nghĩ làm sao phối cầu, đột nhiên, đang nghỉ ngơi khu bên trong, liền truyền đến tiếng kinh hô, phát sinh cái gì? Hoso trong lòng cả kinh, hắn vội vã quay đầu nhìn về phía gôn ba phương hướng, không biết lúc nào. Kuramochi đã chạy đi ra 7-8 mét, người này điên rồi sao? Đây là Hoso đệ một cái ý nghĩ, loại này trực tiếp cướp gôn, coi như ở tuyển thủ bóng chày chuyên nghiệp bên trong, thành công độ khả thi đều không cao lắm. Đối phương từ đâu tới tự tin, dĩ nhiên liền như thế chính diện đột kích lại đây. Chẳng lẽ nói hắn liền không sợ chết sao? Hoso nghĩ mãi mà không ra, tuy rằng hắn không có cách nào lý giải Kuramochi hành vi. Nhưng hắn cần muốn làm gì hắn vẫn là biết đến, truyền về. Hắn vội vã bắt chuyện tiếp cầu Haruka Nanami. Đem cầu cho truyền về Haruka Nanami cũng đã thấy Kuramochi di động. Hắn đồng dạng trong lòng kinh ngạc không thôi làm dáng. Trong tay bóng chày gào thét mà ra, đừng làm mộng ban ngày. Gôn 1.3 bất ngờ, bọn họ bất luận làm sao cũng không thể lại để nó phát sinh ở Kuramochi về gôn trước. Hoso sớm tiếp được cầu, đúng, làm cái kia viên màu trắng tiểu cầu, chân chính lọt vào găng tay của chính mình bên trong, Hoso tâm mới coi như hoàn toàn để xuống vừa. Hắn thực sự là chấn kinh không nhỏ, thiếu một chút cho rằng liền không kịp, cũng may ông trời cũng không có vứt bỏ bọn họ. Thời khắc mấu chốt vẫn là đưa tay giúp bọn họ một tay, đi chết đi. Đã bị Kuramochi dằn vặt nhanh điên cuồng hơn Hoso, không chút lưu tình đem cầm cầu găng tay, vung hướng về Kuramochi cao trung, không giống với tuyển thủ bóng chày chuyên nghiệp. không có cái gọi là hợp lý xông tới, chỉ cần là Kuramochi đụng vào Catcher. Như vậy hắn coi như làm trái quy tắc, ao ở không thể xông tới tình huống. Hắn biến hướng, kỳ thực có thể lựa chọn phương án không nhiều, mặc kệ hắn dự định hướng về cái góc nào đi trốn. Hoso đều có niềm tin rất lớn, có thể đủ găng tay đụng tới thân thể của hắn, mặc kệ là đụng tới thân thể hắn vị trí nào. Đối với Kuramochi tới nói, kết cục đều là giống nhau ao. Không có bất cứ hồi hộp gì ao. Nếu có thể ở đây giải quyết đi Kuramochi như vậy, Hoso cùng cô yêu cao trung bóng chày đội trước hết thảy chịu đến khuất nhục đều sẽ bị cọ rửa sạch, sẽ đối thủ cũng đã ao. Ăn dưa quần chúng còn có thể nghĩ cái gì? Mắt thấy Hoso găng tay liền muốn đụng tới Kuramochi trên người lao nhanh bên trong, Kuramochi đột nhiên nhảy lên một cái, hắn hai cái chân chăm chú khuất lên. Hai cái tay cánh tay bày ra đại bằng dương cánh tư thế, cái tên này. Dĩ nhiên liền như thế, từ Hoso trên đỉnh đầu, bay qua, đồng, bay qua Kuramochi, xoay người lại lấy tay vỗ vào gôn bản lên. Hoso nhìn từ trên đỉnh đầu của mình bay qua bóng người. Có chút mộng phải biết, hắn cũng không phải toàn tồn, mà là nửa ngồi nửa quỳ. Sở dĩ sẽ bày ra tư thế như vậy, cũng là vì có thể càng linh hoạt ứng đối Kuramochi biến hướng. Hắn vốn cho là không phải bên trái, chính là bên phải, không nghĩ tới nhân gia nhắm vào căn bản liền không phải tả hữu, mà là phía trên nửa ngồi nửa quỳ. Hắn thân cao cũng ở 1m4 trở lên, Kuramochi lại có thể ở trên đỉnh đầu hắn bay qua, cái tên này nhảy đánh đến tột cùng tốt đến ra sao trình độ, hắn mới có thể làm đến một bước này. Hoso choáng váng, cua yêu cao trung bóng chày đội tuyển thủ tất cả đều choáng váng, liền ngay cả trên khán đài fan bóng cùng khán giả cũng ở choáng váng. Một hồi lâu sau đó mới phản ứng được, bọn họ từng cái tất cả đều kích động đứng lên, nỗ lực vỗ hai cái tay của mình, thật giống không nếu như vậy, bọn họ căn bản cũng không có biện pháp đối với trên sân tuyển thủ biểu đạt ra trong lòng mình kính ý, một cái cũng không đẹp đẽ ban. Chiếm gôn sau đó không có tác dụng, trên sân batter làm bất kỳ phối hợp chính mình một con rồng liền chạy về gôn biểu hiện như vậy. Mọi người đừng nói thấy, trước liền nghe đều chưa từng nghe qua một con rồng cướp gôn. Ở trong cuộc sống sau này, www.wukansu.com màn này nhất định phải bị vô số người ghi khắc, Koshien 100 năm lịch sử kỷ niệm lên. Tuyển ra đặc sắc nhất 10 cái hình ảnh Kuramochi một con rồng cướp gôn, chính là thập đại đặc sắc biểu hiện một trong, đây là một cái độc thuộc về hắn. Trừ hắn ra, không còn có người đánh vỡ hòa ghi chép Kuramochi Yuichi phát hỏa, lấy bất luận người nào đều chưa kịp phản ứng phương thức. Hắn liền như vậy phát hỏa, từ nay về sau, hắn sắp trở thành kế Sawamura Eizun cùng Miyuki Kazuya, sau đó Seido cao trung bóng chày đội đệ ba vị toàn quốc đỉnh cấp siêu sao tuyển thủ. Tuy rằng thực lực của hắn lên còn có một chút khiếm khuyết thế, nhưng hắn nổi tiếng cũng tuyệt đối không thể so toàn quốc đỉnh cấp siêu sao tuyển thủ kém một chút. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.